Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1227, chương 1227, đột nhiên quan tâm. Bắc Đường Hâm đem đạo hắc ảnh kia cho lui về sau. Nàng liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, phóng xuất ra thần thức nhìn một chút, là Vân Hoàng mấy người trở về đến, nàng cũng không có ra ngoài. Nếu như Vân Hoàng thật hoài nghi nàng, kia nàng hiện tại vội vã đi dò xét, nói rõ là giấu đầu lòi đuôi. Vô luận Vân Hoàng trong lòng là như thế nào nghĩ, nàng hiện tại cũng muốn ổn định mới được. Đi vào Dương Vị Nhiễm trong phòng, Vân Hoàng từ không gian tùy thân bên trong lấy ra nhất môn đế thuật giao cho Lân Nha Đầu. Nàng huyết mạch sau khi thức tỉnh, hẳn là tu hành nhất môn tương dung đế thuật. Dạng này tiếp xuống chinh phạt, thắng lợi tỷ lệ mới có thể tăng lớn. Còn có một chút thần khí, phòng ngự bảo vật đều đưa cho hai người phòng thân. Những vật này tuy nói không có tác dụng gì, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn có thể đứng vững. Giao phó xong hết thảy về sau, hắn liền rời đi gian phòng, ngược lại đi đối diện tầng lầu, gõ vang Đạm Đài U người gác cổng. Đạm Đài U mở cửa, trông thấy là Vân Hoàng, lập tức liền muốn đóng cửa lại. Vân Hoàng không cho nàng đóng cửa cơ hội, cưỡng ép xông vào. Đạm Đài U nhíu mày, bất đắc dĩ đóng cửa lại, đi đến mép giường bên cạnh ngồi xuống, lạnh lùng nói: "Ngươi tới làm cái gì? Ta nhớ được một ít người đã từng nói, ta tăng thêm Phục Hy chân dài, cũng so ra kém Dương Vị Nhiễm một sợi tóc. Đã đau như vậy nàng, còn tới tìm ta làm cái gì?" Nàng câu nói này nói xong, liền có chút hối hận, làm sao nghe có điểm giống ăn dấm. Nàng mới sẽ không ăn dấm, hận không thể đem Vân Hoàng cho chém thành muôn mảnh, làm sao có thể ăn dấm. "Cẩn thận Bắc Đường Hâm, kẻ đến không thiện." Vân Hoàng ánh mắt rồi ở trên người nàng, nhắc nhở. Bắc Đường Hâm tâm tư có chút sâu, nàng hẳn là hướng về phía ngươi tới. Nếu như gặp phải nguy hiểm, có thể trốn liền trốn. Về phần ngày đó lời nói, ngươi tạm thời coi là chưa từng nghe qua. Nếu là có người khác cầm bảo vật đến, để ta kêu ngươi cút, ta đồng dạng sẽ không nể mặt mũi cãi lại. Cái kia có thể giống nhau sao? Đạm Đài U âm thanh lạnh lùng nói: "Ta chỉ biết ngươi nói ta so ra kém nàng một sợi tóc, về sau chuyện của ta cũng không làm phiền ngươi nhọc lòng. Bất quá là một trận hạt xương nhân duyên mà thôi, ngươi cần gì phải một mực để ở trong lòng?" Bắc Đường Hâm tầm nhìn Đạm Đài U phi thường rõ ràng, có phải là vì cướp đoạt thể chất của nàng? Đã sớm nghe nói xa xôi địa giới thần bí tộc đàn tâm ngoan thủ lạt, chuyên môn tước đoạt cái khác thiên kiêu thể chất. Cái này Bắc Đường Hâm để mắt tới nàng, nàng khẳng định sẽ có phòng bị. Bất quá, coi như biết Bắc Đường Hâm âm mưu, cũng chỉ có thể xem như không biết. "Ai?" Vân Hoàng kiếm mi cau lại, nói chuyện với Đạm Đài U là thật sự rất mệt mỏi. T. Vân Hoàng đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, liền nghe Đạm Đài U hít vào một ngụm khí lạnh. Đạm Đài U hai tay che bụng, đau đớn kịch liệt đánh tới, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt trắng bệch. "Làm sao rồi?" Vân Hoàng nhanh chóng tiến lên đưa nàng đỡ lên giường nằm ngang, khoác lên trên cổ tay của nàng cảm ứng một phen, kiếm mi không khỏi cau lại. "Đây là..." Hắn sau đó lại đưa tay trưởng rơi vào Đạm Đài U phần bụng. "Cẩn thận cảm ứng qua đi, rốt cục xác định, đem nó ăn." Vân Hoàng từ không gian tùy thân bên trong lấy ra một cái đan dược, nói ra: "Đây là thông thiên đan, có thể khơi thông ngươi khí huyết, ăn liền sẽ không đau đớn." Đạm Đài U vội vàng đem đan dược cởi, phần bụng truyền đến cảm giác ấm áp, đau đớn dần dần mà tiêu tán, sắc mặt khôi phục như thường, con mắt của nàng như tinh thần đại hải đồng dạng, giống như thịnh trang rất nhiều cố sự. Lông mi cong cong, chớp mắt thời điểm nhỏ bay nhảy, nhìn rất đẹp. mũi ngọc tinh xảo cao thẳng, phấn môi nhỏ hợp, nàng tựa như là thiên địa sủng nhi đồng dạng, tinh xảo ôn nhu, có lẽ là bởi vì thể chất nguyên nhân, cho người ta một loại rất cảm giác lạnh như băng. Nhìn xem dung mạo của nàng, Vân Hoàng giờ phút này lại không cảm thấy kinh diễm, hắn tâm hoàn toàn bị một loại cảm giác khác thay thế. Là mừng rỡ, là luống cuống, cái loại cảm giác này để hắn rất mâu thuẫn. Tung hoành chư thiên vạn giới vô số năm, hắn chưa bao giờ qua mâu thuẫn như vậy cảm giác. Đây là dưỡng khí đan, dùng để tẩm bổ ngươi tinh khí. Đây là thông thiên đan, có thể khơi thông ngươi khí huyết. Còn có cái này hỗn nguyên đan, mỗi ngày phục dụng, có thể để ngươi thân thể thay cũ đổi mới. Đây là thiên linh đan. Hắn một lần tính xuất ra rất nhiều đan dược, một bình, những đan dược này đại đa số đều là dưỡng khí bổ huyết, đều không có có thể giúp người đột phá đan dược. Nhìn xem hắn xuất ra một đống lớn đan dược, Đạm Đài U cau mày nói, thân thể của ta rất tốt, không cần ngươi nhọc lòng, hiện tại ta không muốn nhìn thấy ngươi. Tốt, ngươi đừng nóng giận. Vân Hoàng đem đan dược buông ra, nói ra, đừng tức giận, bảo trì mỉm cười, ngươi không muốn nhìn thấy ta, ta cái này rời đi, những đan dược này mỗi ngày ăn một cái, nhớ kỹ bảo trì hảo tâm tình, căn dặn một câu về sau, Vân Hoàng liền rời đi. Chờ Vân Hoàng rời đi mấy phút, Đạm Đài U mới phản ứng được, vừa rồi người kia là Vân Hoàng sao? Sẽ không phải là bị ai đánh cháo đi. Thật sự là có bệnh. Đạm Đài U đem những đan dược kia thu lại. Nàng không phải liền là khoảng thời gian này thân thể không tốt lắm sao? Cũng không phải phải bệnh bất trị, cần phải như thế cẩn thận từng ly từng tí nâng sao? Vân Hoàng từ Đạm Đài U gian phòng rời đi, không khéo gặp được Nho Sinh Kiếm Tử. Ngươi có chuyện gì không? Vân Hoàng trầm giọng nói, ta hôm nay tâm tình tốt, ngươi có việc liền mau chóng nói. Nho Sinh Kiếm Tử nói thẳng, nghe nói Vô Cực Sơn Mạch bên trong rất nhiều cửa hàng đều có mỹ thực. Nếu không cùng đi, hai cái đại nam nhân đi ăn mỹ thực. Cái này, Vân Hoàng chỉ là suy nghĩ một chút hình ảnh kia, liền có chút muốn ói. Gia hỏa này chẳng lẽ muốn đem hắn vịn cong đi? Đi thôi. Hắn bước nhanh rời đi hồi đầu khách sạn, Nho Sinh Kiếm Tử theo sát phía sau. Nói thật, Nho Sinh Kiếm Tử khí chất rất tiên, cùng hắn đi cùng một chỗ. Vân Hoàng mặc dù không có áp lực gì, nhưng hai người một đạo tiến lên, gây nên rất nhiều người vây xem. Hai người này sẽ không phải là một đôi đi. Các ngươi đoán ai là công, ai là thủ? Ta đoán cái này khí chất rất tiên nhất định là thủ. Đi ở phía trước thiếu niên là công. Ta xem bọn hắn hai cái đều là thủ. Nhanh lên đi hỏi một chút. Nghe thấy những tu sĩ kia nghị luận, Vân Hoàng kiếm mi cau lại, nói ra, nhìn tình huống này, vẫn là tách ra đi thôi. Không phải ta một thế anh danh liền bị ngươi bại phôi. Nho Sinh Kiếm Tử cảm thấy Vân Hoàng nói rất có lý, những người này đều là tâm tư gì? Hắn là thẳng, rất thẳng cái chủng loại kia. Ta làm sao lại là thủ? Những người này tuổi còn trẻ, con mắt liền có vấn đề. Nho Sinh Kiếm Tử nhả rãnh một câu, liền nhanh chóng đi ra. Cùng Vân Hoàng đi cùng một chỗ, hoàn toàn chính là sai lầm quyết định. Vân Hoàng đi dạo xung quanh một phen, vừa vặn gặp Lam Khiếu Thiên cùng Từ Hữu Ngưng. Hai người bọn họ vận khí cũng không tệ. Vòng thứ nhất gặp phải tu sĩ cũng không phải có thể rất mạnh, cho nên nhẹ nhõm qua quan. Vân đạo hữu, thật là đúng dịp a. Lam Khiếu Thiên tiến lên chào hỏi, nói ra, ngươi tới nơi này làm cái gì? Sẽ không phải là đến cua gái đi? Ta nhìn ngươi cả ngày đều là mỹ nữ làm bạn, cũng không chê mệt mỏi. Nghe vậy, Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm. Cái này Lam Khiếu Thiên tựa hồ rất có thú. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.